Kiếm tốt quá hà. Chương 580, Thiên Cơ Cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Cơ Cốc, Sùng Hoàng An Thị. Đạo hữu nghe nói qua không? Lâu Tiểu Ất giống như cười mà không phải cười. Ngụy Vô Kỵ cười ha ha. Thì ra là thế. Sùng Hoàng An Thị đây là hạ quyết tâm muốn tránh họa Bắc Vực. Cũng tốt, thực lực không đủ nhưng cõng lớn như vậy lịch sử áp lực. Hoàn toàn không cần thiết. Ta cũng không gạt đạo hữu. Trong này ta Ngũ Hành Tông cũng là ra một phần lực. Tu chân giới chỉ luận thực lực, bất luận tình cảm, kéo lâu như vậy, nên kết thúc. Lâu Tiểu Ất tự cười. Vô Kỵ đạo hữu ngược lại thật sự là Vô Kỵ. Tửu không sợ nghe đến Hiên Viên trong tai sẽ có ý nghĩ gì? Ngụy Vô Kỵ mỉm cười một cái. Người khác ý nghĩ làm sao khống chế? Bởi vì sợ hãi còn không sống được. Chúng ta tuân thủ quy tắc. Hiên Viên cũng vô ý ở chỗ này đặt chân. Chúng ta không tranh, cũng nhất định có người khác sẽ tranh. Chẳng lẽ tựu đem rất tốt phúc địa nhường cho người khác? Và lại nói, liền là ta Ngũ Hành không tranh. Hiên Viên tựu không ý nghĩ gì. Chỉ sợ cũng phải nghĩ. Cái này Ngũ Hành Tông có phải hay không ngầm khống chế? Đẩy cái khôi lỗi đi ra. Đã tả hữu đều có ý tưởng. Vậy liền không bằng trước tiên đem thịt ăn đến trong miệng lại nói. Người khác muốn lúc, đánh thắng được tự nuốt. Đánh không lại lại phun ra ngoài. Cũng không có gì. Người này một phen lời nói thật vậy mà đỉnh Lâu Tiểu Ất không phản bác được. Thành không nhân tài chi thịnh. Xác thực không tầm thường. Tùy tiện đi ra cá nhân. Đều là nhân trung chi kiệt. Địa linh nhân kiệt. Liền là hắn tới thanh không sau lớn nhất cảm thụ. Không biết Ngũ Hành là nghĩ nuốt địa đâu. Còn là nuốt người. Hoặc là người đất đều nuốt. Đang chạy như bay. Lâu Tiểu Ất dò xét. Ngụy Vô Kỵ vẫn là miệng rộng vô kỵ. Đã đều lên tâm tư nuốt. Đó là đương nhiên người đất đều không thể bỏ qua. Bất quá đã An Thị đã tìm xong xuống nhà. Ta sợ người này chúng ta sợ rằng sẽ nuốt không nổi. Lâu Tiểu Ất ý vị thâm trường. Nuốt không nổi cũng muốn thử một chút a, mềm liền xuống bụng. Cứng tự phun ra, là đạo lý này a. Ngụy Vô Kỵ cười ha ha. Đây chính là tu chân giới đạo lý. Không chỉ Ngũ Hành Tông như vậy. Hiên Viên không phải cũng như vậy sao? Đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Môn phái muốn phát triển, muốn sinh tồn, liền muốn cùng thiên hạ tranh. Không tranh, Quảng Lăng Tông, Sùng Hoàng Chân Quan liền là vết xe đổ. Ngụy Vô Kỵ rất tẫn trách. Trên đường đi, còn là Lâu Tiểu Ất giới thiệu dọc đường Đông Hải phong quang. Mặc dù hai người đều biết lẫn nhau tầm đó đạo bất đồng bất tương vi mưu. Nhưng không trở ngại bọn hắn bình thường giao lưu. Lợi ích chi tranh quy về tương lai. Quân tử chi giao liền tại tức thì. Một cái không phải ta đạo thống chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm người. Sống sót quá mệt mỏi. Mười mấy ngày về sau. Thiên Cơ Cốc ẩn ẩn trong tầm mắt. Nhượng Lâu Tiểu Ất kinh ngạc chính là. Trong cốc ngoài cốc một mảnh yên tĩnh. Cũng không có đại chiến phía trước không khí khẩn trương. Đương nhiên. Không phải Sùng Hoàng cùng môn phái khác đấu. Mà là những này dòm ngó người ở giữa lẫn nhau đấu. Ngụy Vô Kỵ biết kinh ngạc của hắn đến từ nơi nào. Liền giải thích nói. Sùng Hoàng chút chuyện này đã kéo mấy ngàn năm. Vốn là sớm nên giải quyết. Nhưng là một mực do dự bất định. Kéo mọi người đều mệt bở hơi tai. Này không phải phù hợp tu chân giới cường giả tồn. Kẻ yếu vong quy luật, chỉ vì An Thị sau lưng có Hiên Viên hình bóng, cho nên không ai sẽ đem sự tình làm tuyệt. Mặt mũi này Đông Hải các thế lực lớn cho mấy ngàn năm. Thay cái đan đạo đạo thống, đã sớm quy về bụi bặm. Đạo hữu các ngươi tự vấn lòng, chúng ta làm rất vô tình sao? Lâu Tiểu Ất than thở, thời gian có thể cọ rửa hết thảy. Đạo hữu theo ta cùng một chỗ tiến vào sao? Ngụy Vô Kỵ lắc đầu. Ta đi không thích hợp. Nhưng trước khi chia tay ta có một lời đem tặng. Nếu như An Thị quyết định ly khai, Tà Ngũ Hành Tông sẽ không đối với cái này thiết hạ bất luận cái gì ngưỡng cửa. Lâu Tiểu Ất nhướng mày. Ồ, liền người đều không đoạt. Ngụy Vô Kỵ mỉm cười một cái. Sùng Hoàng hiện tại mặc dù không chịu nổi, cũng có mấy trăm đan sư đệ tử. Trừ An Thị bên ngoài đã sớm đều có nhà dưới. Đan kỹ năng sớm đã truyền ra ngoài. Bất quá là một chút hạch tâm đồ vật còn tại An Thị trong tay. Cái này cũng là đại gia dòm ngó nguyên nhân. Nhưng đối Ta Ngũ Hành Tông tới nói, đan đạo cũng không phải đạo thống truyền thừa ắt cần. Sùng Hoàng Chân Quan lúc trước đan đạo cỡ nào cao minh. Bọn hắn hiện tại dạng gì? Cái này còn không thể giải thích hết thảy sao? Lâu Tiểu Ất vái lễ. Vô Kỵ huynh chân tu sĩ vậy. Lắc thân liền hướng trong cốc bay tới. Hắn có chút cảm giác. Nhiệm vụ lần này khả năng cùng hắn tưởng tượng không đồng dạng. Phía sau Ngụy Vô Kỵ không hề cố kỵ thả ra pháp tin. Cũng không biết hắn là đang thông chi ai. Nhìn tới, đại gia chờ Sùng Hoàng cái này dày cũng chờ rất lâu. Hiện tại, là chi ăn bánh ngọt thời điểm. Trong cốc vẫn yên tĩnh. An tĩnh làm cho lòng người bên trong phát hư. Hoàn toàn không một tia môn phái vui vẻ phồn vinh tinh thần phấn chấn. Dạng này thế lực, thật không có tồn tại tất yếu. Hắn không biết An Thị tộc nhân đều giấu ở địa phương nào. Cũng không cần thiết tới từng cái siêu tầm. Chính treo tại Thiên Cơ Cốc một tòa trước đại điện. Im lặng độc, lập, sau lưng bốn mùa bay ra. Một đường kiếm rít, tại Thiên Cơ Cốc trung bàn xoáy hú gọi. Theo tiếng kiếm rít, bắt đầu có tu sĩ vụn vặt lẻ tẻ hội tụ. Già trẻ lớn bé, kim đan có mười mấy cái. Đại bộ phận đều là trúc cơ. Cũng có cực thiểu số còn là luyện khí người trẻ tuổi. Hắn không biết dùng dạng này thực lực tại Đông Hải ở vào một loại gì tầng thứ. Nhưng ở Bắc Vực, lại ngay cả thế lực tầm trung cũng không tính. Nhiều lắm là miễn cưỡng xem như cái thế lực nhỏ bên trong người nổi bật. Chờ thêm một khắc, thần thức quét tới. Đã không có tu sĩ hướng nơi này đuổi. Hắn mới thân hình rơi xuống. Chắp tay chấp lễ. Hiên Viên Lâu Tiểu Ất. Đúng hẹn đến đây. Còn mời nói chuyện người qua tới tự thoại. Ba tên kim đan vượt ra khỏi mọi người. Hai tên lão giả. Một tên tuổi trẻ nữ tử. Trong đó một tên lão giả hoàn lễ nói. Lão Hủ An Triều Đông. Thẹn vì An Thị tộc trưởng. Vị này là An Húc Chi. An Thị trưởng lão. Sau cùng vị này là An Tê Đẹp. Là tộc ta bên trong nhân tài mới nổi. Hắn lời còn chưa nói hết. Đám người phía dưới bên trong đã truyền đến một thanh âm. Phải chăng di chuyển Bắc Vực? Hẳn là chúng nghị, mà không phải từ nào đó mấy người một lời mà quyết. Trong đám người có đánh trống gieo hò chi ý, hiển nhiên. Đây không phải cá nhân ý kiến. Làm lão tộc trưởng An Triều Đông tựu rất lúng túng. Cái này khiến Lâu Tiểu Ất cũng đồng dạng lúng túng. Hắn xem sớm đi ra. Những người này từ lúc hội tụ đến nay, phần lớn người trên mặt không mang hoan dung, càng nhiều hơn là ngưng trọng. Điều này nói rõ cái gì? An Thị chi tán không ở chỗ bên ngoài, mà ở chỗ bên trong. Cái này cũng là hắn lo lắng nhất tình huống. Nếu như An Thị ngưng tụ như trước, như vậy không quản là đi hay ở, hắn đều rất tốt xử trí. Sợ ngay tại lúc này dạng này. Bên trong gia tộc tán loạn, mỗi người có tâm tư, đối với hắn hành sự là cái cực lớn khảo nghiệm. Mấu chốt là, chính thấy tộc trưởng An Triều Đông ở nơi đó dốc hết sức áp đảo. Nhưng không thấy bên cạnh An Húc Chi, An Tươi Đẹp tham dự, ý vị này bất đồng khả năng không chỉ ở phía dưới. An Thị Thượng Tầng ý kiến cũng không thống nhất, hắn là cái quyết đoán. Biết không thể mặc cho loại này hỗn loạn tiếp tục kéo dài. Ắt cần cho thấy thái độ của mình. Kiếm rít đại tác, trong nháy mắt đè xuống hết thảy âm thanh. Lâu Tiểu Ất chuyển hướng An Triều Đông. Lão tộc trưởng có thể hay không dung tiểu tử nói xen vào một câu. An Triều Đông đã lão không tưởng nổi. Tửu liền lâu Tiểu Ất cũng đoán không ra hắn chân thực tuổi tác. Đây đại khái là đan dược công hiệu. Nhưng người đến tuổi già, công hành biến mất, liền khống chế tâm tình của mình đều rất gian nan. Bởi vì phía dưới tộc nhân không phối hợp, tức giận đến hắn toàn thân run rẩy. Hắn đã không khống chế được thế cục, cũng chỉ có thể chính lâu Tiểu Ất tới. Cách chương.